Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 1198. Sư tổ, ta thế nhưng là đồ tôn của ngươi a. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, lớn như vậy, cửu trọng thiên. Theo Trần Thiên Húc đám người đột nhiên quỳ xuống đất, cùng thái thượng lão nhân cái kia vô cùng băng lãnh thanh âm rơi xuống. Toàn bộ cửu trọng thiên đều dường như bị đông cứng đồng dạng, tĩnh không có một chút thanh âm, ngoại trừ đệ cửu trọng thiên phía trên chuẩn vô thượng cường giả, cùng một số đại không cấp nhân vật bên ngoài, sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt biến thành một cái khác dạng, gương mặt mờ mịt, không hiểu, ngốc trệ. Tất cả mọi người tựa như là một cái không có linh hồn pho tượng một dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn lấy tình cảnh này. Đây là cái gì tình huống? Thái thượng lão nhân, trước đó muốn buộc người, lại là Trần Thiên Húc, là bọn họ đang nằm mơ, vẫn là thái thượng lão nhân đầu mình hồ đồ rồi. Cái này Trần Thiên Húc là ai? Không phải thái thượng lão nhân đồ tôn sao? Người nào không có việc gì sẽ ở trước mặt mọi người? Vẫn là tại cái này Nguyên Thiên Đại Hội thời điểm, ngay trước tất cả chủ thiên địa thế giới, nhân vật có mặt mũi trước mặt muốn trói lại chính mình đồ tôn a? Đây không phải ở trước mặt tất cả mọi người để cho mình thể diện mất hết sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế nào lại là Trần Thiên Húc? Đừng nói là tầng dưới trọng thiên, chính là đệ cửu trọng thiên bên trong những cái kia đại không cấp nhân vật các đệ tử, cũng nguyên một đám mộng giống như là cái tượng gỗ người một dạng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng ngốc trệ. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới lại là Trần Thiên Húc cùng một đám sư đệ của hắn nhóm. Hơn nữa nhìn bộ dáng lúc trước thái thượng lão nhân muốn gọi người trói lại người cũng là Trần Thiên Húc sư đệ nhóm, bằng không mà nói làm sao hiện tại liền cảm ơn đưa cũng bị phạt. Nhưng đây cũng quá kỳ quái a. Hôm nay là cái ngày gì? Nguyên Thiên Đại Hội, lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, trên cơ bản chỉ cần là nhân vật có mặt mũi, giờ phút này đều tại cái này trên 9 tầng trời. Ai cũng hy vọng hôm nay chính mình có thể lộ cái mặt, chớ nói chi là đệ cửu trọng thiên phía trên những cái kia đại không cấp nhân vật. Còn có tranh đoạt sau này người nào đến chấp trưởng chủ thiên địa thế giới thanh này ghế xếp. Chuẩn vô thượng cường giả, cho dù không có ngồi lên, cũng tuyệt không thể mất đi mặt mũi. Bằng không, ngày sau luôn có người đem sự kiện này lấy ra nói, dùng các phàm nhân thường nói câu nói kia tới nói cũng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới, về sau ta còn lăn lộn không lăn lộn. Nhưng bây giờ, bọn họ đến cùng lại nhìn thấy cái gì? Thái thượng lão nhân vậy mà tự mình ra mặt, ngay trước trong thiên hạ tất cả nhân vật có mặt mũi mặt, đem Trần Thiên Húc bọn người toàn bộ cho khiển trách, còn trực tiếp là quỳ. Người xưa có câu tốt, hậu bối mặt ném đồng thời, cũng là tại ném thế hệ trước nhóm mặt, lại huống chi là thái thượng lão nhân. Kỳ quái, theo lý thuyết thái thượng lão nhân đã là chân chính vô thượng cường giả sao? Cho dù bọn hậu bối phạm sai lầm, cũng không nên là phản ứng như vậy mới đúng. Mà đúng lúc này, tầng thứ 8, có mấy cái tôn thời không tối cường giả, lại là cảm giác được có chút không đúng. Mi đầu nhất thời thì gấp nhíu lại, mấy người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc. Kiêng kỵ hai chữ này, chỉ có đối chính thức thiên hạ vô địch người mới có thể không có dùng. Trừ cái đó ra, đối với những người khác mà nói, đều có như vậy một tia hành sự ước thúc. Nhưng thái thượng lão nhân không cần phải dạng này mới là. Đối phương không phải đã trở thành chân chính vô thượng cường giả sao? Bực này tu vi tồn tại, nhìn chung toàn bộ chủ thiên địa thế giới, người nào có thể cùng là địch? Chẳng lẽ lại là Trần Thiên Húc những thứ này đồ tôn, không phải đắc tội người nào đó, mà chính là trực tiếp mạo phạm Thái Thượng Lão Nhân. Bỗng nhiên, mấy cái tôn thời không tối cường giả sắc mặt, lại là biến đổi, nhất thời, lại lần nữa liếc nhau một cái, nhưng sau một khắc, vẫn lắc đầu một cái. Cái này cũng không đúng, đồ tôn làm sao dám mạo phạm sư tổ. Đừng nói là Thái Thượng Lão Nhân, chính là bọn họ mấy cái này thời không tối cường giả cũng đều có đồ tôn. Thế mà những cái kia đồ tôn thấy bọn họ thì cùng giống như chuột thấy mèo, khác thuyết phục, ngay cả nói chuyện cũng không dám loạn nói một câu, mỗi lần đều như đầu gỗ một dạng, rất cung kính đứng ở một bên nghe lấy bọn hắn nói chuyện phiếm. Nếu như không phải cái kia lại là cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên 9 tầng trời trên dưới đều tràn ngập một mảnh phỏng đoán. Tất cả mọi người mi đầu đều nhíu thật chặt, mà một bên khác Trần Thiên Húc thì là khuôn mặt đều biến đỏ lên, xấu hổ đều nghĩ thế khác, đào cái động chui vào, đây cũng quá mất mặt, bị tự gia sư tổ cứ như vậy trước mặt mọi người răn dạy. Mấu chốt nhất là lúc trước chính mình còn tưởng rằng là người khác chính đối với mình đám kia các sư đệ chỉ điểm giang sơn, rất nhiều một bộ huynh trưởng vững như bàn thạch dáng vẻ. Nhưng bây giờ, một cái đầu thì bị trấn áp quỳ xuống. Sau một khắc, càng là liền mang theo hắn đám kia các sư đệ cùng một chỗ. Đủ loại này hết thảy, lại đều là bởi vì hắn Trần Thiên Húc mà lên. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Cái này Trần Thiên Húc, thật đúng là kỳ quái. Thậm chí ngay cả tự gia sư tổ đều cho chọc phải, ai nói không phải đâu. Muốn là ta có như thế một cái chân chính vô thượng cường giả làm sư tổ, đã sớm an phận thủ thường, dốc lòng tu luyện. Suỵt, nhỏ giọng một chút, khác đụng trên họng súng, không nhìn thấy Thái Thượng Lão Nhân tại nổi giận sao? Trong tích tắc, chung quanh những cái kia cùng Trần Thiên Húc cùng thế hệ tu sĩ tiếng nghị luận rơi ghé vào lỗ tai hắn thời điểm, trong nháy mắt càng làm cho Trần Thiên Húc khuôn mặt đều chợt đỏ bừng, lại thêm giữa hư không cái kia cỗ thiên uy một mực không có biến mất, làm cho Trần Thiên Húc cái đầu kia không dám nâng lên. Xa xa nhìn lại thì thật giống như là một cái ngay tại bị phạt học sinh, mà giờ khắc này đối với Trần Thiên Húc mà nói, nhưng trong lòng thì không hiểu ra sao, thật cảm giác mình quả thực so phàm nhân thế giới bên trong một cái gọi đậu nga nữ tử còn muốn oan. Chuyện này là sao? Vốn là trong lòng hắn kết cục hôm nay cần phải đầu tiên là sư tổ của hắn gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thái Thượng Lão Nhân trở thành cái này chủ thiên địa thế giới sau này chủ nhân, sau đó hắn cái này đồ tôn đệ nhất nhân thân phận tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, chỉ sợ liền sau này liền đại không cấp nhân vật thấy hắn đều phải khách khách khí khí. Lại sau đó hắn tu vi một đường kéo lên, thực sự trở thành 10 năm này đại biến bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Sau cùng đợi đến sư phụ hắn sư tổ ẩn lui, hắn liền có thể thuận thuận lợi lợi tiếp nhận đại kỳ, trở thành chủ thiên địa thế giới một đời mới chủ nhân. Mà bây giờ lại xảy ra chuyện gì? Cái này kịch bản như thế nào cùng hắn nghĩ không giống nhau? Tự gia sư tổ, đây là phạm vào cái gì bệnh? Cứ như vậy vô duyên vô cớ ở trước mặt tất cả mọi người để hắn trước mặt mọi người quỳ, đây quả thực quá kỳ quái đi. Giờ khắc này, Trần Thiên Húc cũng nhịn không được nữa. Vậy liền coi là bị phạt, cũng muốn cái lý do đúng không? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền nói, sư tổ, ta thế nhưng là đồ tôn của ngươi a. Trong tích tắc, theo Trần Thiên Húc vừa dứt lời, còn lại quỳ trên mặt đất người, ánh mắt cũng theo đó một mặt sợ hãi dơ lên. Đồ tôn, chọc vị kia, ngươi cho rằng ngươi còn có các ngươi, còn có thể sống sao? Thế mà, không đợi hắn nói tiếp, sau một khắc, Thái thượng lão nhân nói lời nói, trong nháy mắt thì lại giống như một tia chớp. Đột nhiên tại cái này toàn bộ cửu trọng thiên nổ vang đồng dạng, lúc này thì bị Hù Trần Thiên hút ánh mắt, thẳng tắp trừng lớn, sắc mặt của mọi người càng là đều bị hù một trận trắng bệch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.